Chương 331 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỏa hồn y. Ha ha ha, một sáng sớm, Vương Bá Đương liền đi vào Long Phi trong sân, của ta tốt con rể, hôm nay ngày vui của ngươi đến rồi. Vương Bá Đương đầy mặt vui cười, hôm nay nụ cười trên mặt rõ ràng so với mấy ngày trước nụ cười phải tới thật một chút, rất hiển nhiên hắn phải chờ người đến, Long Phi khôi phục bản tôn, mang trên mặt một nụ cười, đi ra khỏi phòng, nhìn Vương Bá Đương nói, Ý Vương thành chủ, ta cảm thấy hôn nhân đại sự không thể trò đùa. Hay là muốn hỏi một chút Thi Vận có đồng ý hay không mới tốt? Ngươi tình ta nguyện mới tốt nha. Vương Bá Đương cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nữ nhi bên kia ta làm chủ là tốt rồi, ngươi liền an tâm khi ta tốt con rể đi. Hôm nay qua đi ngươi phải gọi ta một tiếng cha rồi. Long Phi nở nụ cười, trong lòng chửi bới một tiếng, kẻ tôn tử, chiếm ta tiện nghi đúng không? Vương Bá Đương vung tay lên, nói, ở đây là chuẩn bị cho ngươi quần áo. Tân lang liền muốn có tân lang bộ dáng nha. Những thứ này đều là ta khiến người ta cho ngươi lượng thân đặt riêng, bỏ ra ta không thiếu thời gian a, ngươi cần phải mặc lên người a, không phải vậy liền có lỗi với ta một phen khổ tâm rồi. Long Phi liếc mắt nhìn những kia đưa tới tân lang quần áo, đích xác rất hoa lệ, quần áo thượng đô khảm nạm một loại đặc thù kim ti tài liệu, rất đặc biệt, Long Phi nói, kẻ đa tạ Vương thành chủ có ý tốt, ta sẽ mặc vào. Vương Bá Đương cười nói, ngày vậy ta an tâm. Ngươi còn có một cái buổi sáng thời gian chuẩn bị một chút, buổi chiều liền bái thiên địa. Nói xong, Vương Bá Đương lại là cười to vài tiếng đi xuất viện, Long Phi nhìn trên bàn tân lang phục, cười khổ một cái, để mặt danh kỳ diệu liền muốn kết hôn. Này tân lang phục, y vẫn đúng là rất đặc biệt a. Long Phi sờ soạn một cái, cảm giác quần áo chất liệu rất đặc thù, này từng tia một kim chút chất liệu cũng có chút đặc biệt, là hắn chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Ngay vào lúc này, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói ra, ngài đừng nhúc nhích. Long Phi tâm thần rùng mình, nói, ê làm sao vậy? Truyền cua tui dọc nét, Viêm Hoàng lão tổ ý niệm chìm xuống, ngừng nửa phút sau, nói, ê đây là một bộ tỏa hồn y, một khi mặc vào, linh hồn cũng sẽ bị khóa lại. Kỳ quái! Này chủng ma vật làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Long Phi không biết, hắn lại rất rõ ràng, loại này quần áo liền là ma tộc đồ vật khóa lại một người linh hồn. Long Phi có chút mộng, hỏi, Ê lão tổ, cái gì là tỏa hồn y a? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, Ê chính là đem ngươi linh hồn khóa lại, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình ngươi linh hồn đều vô pháp siêu thoát đi ra, cho dù đem ngươi giết chết cũng giống vậy, liền quỷ đô không làm được. Cái này Vương Bá Đương còn không phải bình thường nham hiểm a, tỏa hồn y đều lấy ra, vậy nói rõ hôm nay hắn muốn đến ngươi với tử địa. Hắn muốn ngươi linh hồn. Hắn muốn ngươi linh hồn làm cái gì đấy? Tỏa hồn y chính là khóa lại linh hồn, sau đó dùng linh hồn luyện chế cái gì, nhưng là Vương Bá Đương trên người tản mát ra khí tức cũng không phải ma tộc khí tức, vậy hắn vì sao phải Long Phi linh hồn, không hiểu, coi như là Viêm Hoàng lão tổ cũng nhất thời muốn không rõ bạch, Long Phi khẽ nói, em muốn của ta linh hồn. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ ta hiện nay còn không nghĩ tới hắn muốn ngươi linh hồn làm cái gì, bất quá, có thể đem loại này tỏa hồn y nắm người đi ra một nhất định không đơn giản. Tỏa hồn y xem như là bán thần khí, nó chính là khóa lại linh hồn một loại công dụng, Long Phi nói ra, kẻ lão tổ, hôm nay ta nếu là không mặc áo quần này lời nói, bọn họ nhất định sẽ gây nên hoài nghi, ngươi có biện pháp không? Có. Chỉ là một cái tỏa hồn y mà thôi. Viêm Hoàng lão tổ cũng không hề đem bộ y phục này để ở trong lòng, hắn chỉ là kỳ quái này chủng ma vật làm sao lại xuất hiện tại nơi này, hiện tại. Ngươi theo như ta nói đi làm, đem tỏa hồn y cho đổi một cái. Long Phi gật đầu nói, ê được. Nửa giờ sau, tỏa hồn y mặc ở Long Phi trên người, không thể không nói rất vừa vặn, hoàn toàn liền lượng thân đặc riêng như thế, Viêm Hoàng lão tổ nói ra, nghe nó tỏa hồn cấu tạo đã phá hỏng, hoàn toàn liền là một kiện phổ thông y phục. Long Phi khóe miệng bi vi nhất câu, lẩm bẩm nói, để ta ngược lại muốn xem ai muốn của ta linh hồn. Vào buổi trưa, Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá cùng La Hán, hỏi, để các ngươi trang bị tốt sao? Lý Nguyên Bá hàm, ngu ngơ, cười nói, ê lão đại, ta song chù y đã khát khao khó nhịn rồi. La Hán nhưng là chắp tay trước ngực, khẽ nói, ê A-di-đà Phật, lúc này Vương Bá Đương đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Long Phi đem tỏa hồn y mặc lên người, hắn nụ cười trên mặt có tâm mà phát, nói, kẻ tốt con rể, ngươi mặc vào tân lang y quả thực quá đẹp trai xuất sắc. Long Phi hơi mỉm cười nói, kẻ này muốn ngươi nói a, ta vẫn luôn rất tuấn tú. Vương Bá Đương sửng sốt một chút, nở nụ cười, nhưng trong lòng thì dẻo cợt nói, ngớ ngẩn, đến buổi tối nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được. Tỏa hồn y, đem ngươi linh hồn khóa lại, sau đó, y y hắc hắc. Cẩu vật, hôm nay ngươi liền chuẩn bị trở thành tế phẩm đi. Vương Bá Đương không lộ vẻ mặt, nói, nghe tốt con rể, theo ta xuất đi nghênh đón khách, hôm nay tới người đều là Thiên Vận Thành đại nhân vật, ngươi có thể muốn hảo hảo làm quen. Long Phi gật gật đầu, nói, ê này ta huynh đệ làm sao bây giờ? Vương Bá Đương nhìn khờ ngốc Lý Nguyên Bá cùng ngốc như một kê la hán, trong lòng không khỏi cười, để cái dạng gì phế vật lão đại liền có dạng gì ngớ ngẩn tiểu đệ. Vương Bá Đương cười nói, thì còn chưa tới khai tiệc thời điểm, bọn họ hai cái liền trước tại viện tử lý nghỉ ngơi một chút, đã đến khai tiệc thời điểm sẽ cùng đi ra ngoài đến, ngươi xem như vậy được không đi? Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá, ý niệm truyền âm nói, thì hai người các ngươi ở lại chỗ này, nếu ai dám động các ngươi, đừng cho ta mặt mũi, giết chết hắn. Lý Nguyên Bá khờ cười một tiếng, ê lão đại, hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi nhanh đi mau lên, bọn ta ngay ở chỗ này đùa nghịch một cái, đến buổi tối ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, ha ha. Một bộ khờ ngốc bộ dáng, coi như là Vương Bá Đương cũng nhìn không ra hắn là giả vờ, đại trí nhược ngu, nói chính là Lý Nguyên Bá. Long Phi gật gật đầu, nói, ê này hai người các ngươi cũng đừng xông loạn a, nơi này là thành chủ phủ, muốn động quy củ. Biết rồi. Vương Bá Đương cùng Long Phi đi ra ngoài. Đi tới cửa Vương Bá Đương đối một tên thủ môn đệ tử, nói ra, kệ bên trong là cô gia huynh đệ, muốn bình thường hầu hạ, có bất kỳ thất lễ ta lấy ngươi là hỏi. Như vậy đệ tử lập tức nói, ê thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định hảo hảo hầu hạ. Long Phi đi rồi đi theo Vương Bá Đương đi rồi, thành chủ phủ cửa lớn, tại hắn rời đi không lâu sau đó, Lý Nguyên Bá viện tử lý vây đầy toàn bộ vũ trang tinh nhuệ thị vệ, cầm đầu một tên nam tử đi tiến lên một bước. Nhìn Lý Nguyên Bá khờ ngốc bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, cười nói, để lên cho ta, giết. Lý Nguyên Bá khờ ngốc hỏi, không phải để các ngươi hảo hảo hầu hạ chúng ta sao? Vì sao phải giết ta? Dẫn đầu nam tử lớn tiếng trào cười rộ lên, nói, ê đúng vậy, chúng ta hay là tại hầu hạ ngươi a? Giết. Cũng ở đây trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá khờ ngốc đi lên trước, ê đến hầu hạ ta a? Bỗng nhiên, nộ lôi triệu hoán đi ra, đột nhiên bạo động, song chu y oanh một cái, trực tiếp sẽ vì đầu đầu của nam tử cho oanh thành thịt nát dây, đồng thời, Lý Nguyên Bá trầm trầm hét ra một tiếng, kỳ giết. Số từ, 1793.